Chương 653, ngươi ở chỗ nào, Nam? Hàn Nặc trầm mặc ngồi ở bên cạnh, đến lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ một chút cả kiện chuyện ngọn nguồn. Hóa ra là có người cướp đi khối kia quảng trường thương mại, cho nên cha nuôi mới bởi vì bị kích thích mà ngã bệnh. Hiện tại cha nuôi bệnh, mà Lâm Việt ca ca cùng mẹ nuôi cũng đều thực lo lắng, nàng lại không thể giúp bọn hắn làm cái gì, nàng thật là thực không dùng a. Mỗi một lần Lâm gia gặp được vấn đề, nàng đều không làm được cái gì. Nếu là nàng có thể cùng Lý Tâm Nghi đồng dạng, có rất mạnh bối cảnh, đoán chừng lúc này Lâm gia liền sẽ không là cái dạng này. Hàn Nặc yên lặng trong lòng tự trách, Vương Di tới gọi Diệp Tuyết ăn cơm. Diệp Tuyết lắc đầu, ta không muốn ăn, Lâm Việt, ngươi trước mang Tiểu Nặc đi qua ăn đi. Hàn Nặc lập tức trả lời, ta tại đến thời điểm đã ăn rồi. Kỳ thật nàng cũng mới ăn một chút, lại là ăn nồi lẩu, bất quá nàng hiện tại ngược lại là không có đói. Lâm Việt cu nở dê lắc đầu, ta cu nở dê không muốn ăn. Vương Di ở bên cạnh xấu hổ đứng, Diệp Tuyết đột nhiên nói, nghe ta nói Tiểu Nặc, ngươi cùng ngươi Lâm Việt ca ca đi qua ăn cơm, nhất định phải ăn. Tiểu Việt, hiện tại ngươi ba ngã bệnh, trong nhà còn có rất nhiều chuyện sẽ chờ ngươi đến xử lý đâu rồi, không ăn cơm sao được nha. Lâm Việt rốt cuộc đáp ứng, chuẩn bị đứng dậy. Hàn Nặc đi qua kéo Diệp Tuyết, mẹ nuôi, ngươi cu nở dê cùng chúng ta cùng đi ăn đi, có được hay không? Hàn Nặc tự nhận là chính mình làm không được cái gì, nhưng là tại Diệp Tuyết trước mặt vung làm nũng vẫn là không có vấn đề. Cha nuôi hiện tại bệnh, kia nàng liền có nghĩa vụ chiếu cố tốt mẹ nuôi cùng Lâm Việt ca ca thân thể. Hàn Nặc biết, chỉ cần nàng một làm nũng, mẹ nuôi cùng Lâm Việt đều bắt nàng không có cách nào. Diệp Tuyết thần sắc quả nhiên hòa hoãn một chút, bất quá cu nở dê không có đáp ứng lập tức, không được, Tiểu Nặc, mẹ nuôi còn phải chiếu cố cha nuôi ngươi đâu rồi, ngươi cùng Lâm Việt trước đi ăn đi. Ta đây cũng phải cùng mẹ nuôi cùng nhau ở đây chiếu cố cha nuôi. Hàn Nặc quyết quyết miệng, lại lôi kéo Diệp Tuyết, mẹ nuôi, ăn cơm không được bao lâu thời gian, bằng không ta cho ngươi ăn được rồi. A Diệp Tuyết biểu tình có chút kỳ quái, Tiểu Nặc, ngươi muốn đút ta có cái gì không thể khi còn nhỏ ta không ăn cơm thời điểm. Mẹ nuôi ngươi không phải cũng tổng là đút ta ăn sao, còn nhớ rõ lúc kia, ngươi thường xuyên bưng bát cả phòng đuổi theo ta chạy đâu. Hàn Nặc đột nhiên nhìn chăm chú Diệp Tuyết, Diệp Tuyết trong lòng mánh nhảy một cái, Tiểu Nặc, ngươi những chuyện kia không phải trước đây thật lâu sự tình sao? Tiểu Nặc khi còn nhỏ sự tình, nàng như thế nào còn nhớ rõ? Hẳn là Diệp Tuyết có chút không dám tin tưởng, nhưng nhìn đến Tiểu Nặc đối nàng cười đến ngọt ngào. Là thật sao, là thật sao, là thật sao? Diệp Tuyết trong lòng hỏi liên tiếp ba lần. Tin tức này thật là nàng gần nhất rất lâu đến, đã nghe qua tin tức tốt nhất ứng. Hàn Nặc gật đầu cười, không có phủ nhận cái gì. Nàng cùng Diệp Tuyết không phải mẫu nữ lại hơn hẳn mẫu nữ, giờ phút này không cần nhiều như vậy ngôn ngữ, các nàng đều có thể rõ ràng lẫn nhau nghĩ muốn chính là cái gì. Ha ha, Diệp Tuyết nhịn không được vui đến phát khóc, sau đó ôm lấy Hàn Nặc. Tiểu Nặc, hoan nên về nhà. Nàng Tiểu Nặc trở về, cái kia nàng sủng yêu. Cun ở dê đồng dạng yêu nàng Tiểu Nặc rốt cuộc trở về. Diệp Tuyết tâm tình vào giờ khắc này đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nàng cái gì cun ở dê không nghĩ, công ty thì sao, sự nghiệp thì sao, những này đều không trọng yếu. Chỉ cần chờ Lâm Nghĩa Hoa tỉnh lại, như vậy bọn hắn một nhà người lại có thể như quá khứ như vậy thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ.